Đổi vợ Tô Mã Lệ, chương 10, Quyến rũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay tâm tình không tồi nhỉ, chị chủ hiệu sách Triệu Quyên dựa ý vào bàn sách, cười tùm tìm nhìn cô hỏi. Cả trang điểm cũng chưa làm, vội quá à? Khương Diệp cười cười không tỏ ý kiến, nhớ đến tối hôm qua, ngoài một màn trong toilet, còn có thể nhớ đến hình ảnh mình đã chủ động dựa sát vào ngực người đàn ông. Sau khi tỉnh rượu, cô lại nhớ đến đoạn ký ức đó. Cảm thấy hình như mình đang quyến rũ Bùi Trinh. Ngón trỏ vuốt ve khăn trải bàn, nhớ đến lời nói của người đàn ông lúc sáng, tâm tư hoảng loạn vài giây. Trên đường Bùi Trinh lái xe đưa cô đến hiệu sách, hai người đều không mở miệng nói chuyện, không khí nhập thu khô ráo lành lạnh, hai bên đường phố tiệm bán bữa sáng khí thế ngất trời, tiếng người nói ồn ào, nơi nơi tràn ngập không khí như pháo hoa. Khương Diệp lại giống như không hợp với cảnh này, cách lớp cửa kính lặng yên nhìn chăm chú. Lúc xe dừng lại, Bùi Trinh hỏi cô, đang nhìn một đám linh hồn cô độc à? Khương Diệp bất ngờ lộ ra nụ cười tươi, cô nghiêng đầu sang nhìn anh, khóe môi cong lên nói câu, cảm ơn, sau đó mở cửa xuống xe. Nửa đời trước đó, đã gặp qua vô số đàn ông muôn hình muôn vẻ, bọn họ muốn kết giao làm bạn bè, hoặc muốn trở thành người chi kỳ khác phái, thậm chí muốn phát triển trở thành quan hệ làm bạn tình, tình nhân. Đây là lần đầu tiên, có người muốn trở thành người bạn linh hồn của cô. Cùng chung sự cô độc, thời gian nghỉ trưa ăn cơm, Ngụy Thành Huy gọi điện thoại đến, hẹn cô cuối tuần về nhà ba mẹ chồng ăn cơm. Khương Diệp nói có hẹn, Ngụy Thành Huy biết ba kế cô thường xuyên tổ chức những bữa tiệc gia đình, cũng không hỏi gì thêm, hỏi tối nay mấy giờ cô về nhà. Không biết là lo lắng tối qua cô bất ngờ xuất hiện quấy rầy hứng thú của anh ta, hay vẫn là có tính toán khác. 6 giờ tôi về nhà, lấy ít đồ. Giữa trưa Khương Diệp có thói quen uống trà, trên bàn trà của chị Triệu đặt một bộ dụng cụ pha trà, mỗi ngày sau khi ăn xong, cô sẽ ngồi đây thưởng trà, xung quanh không gian yên tĩnh không một tiếng động, cô cũng rất nhẹ nhàng không phát ra một âm thanh nào. Tôi muốn ở nhà anh ấy vài ngày, cuối tháng lại về, anh cũng nói với Lộ Du Hy một tiếng. Ở vài ngày, Ngụy Thành Huy theo bản năng hỏi, cuối tuần em có hẹn với Bùi Trinh ra ngoài, không phải, tiệc nhà. Tối qua hai người đã làm rồi, anh ta lại hỏi, Khương Diệp hỏi lại, đây không phải là điều anh muốn sao? Ngụy Thành Huy nghẹn lại, còn muốn hỏi là bao giờ, điện thoại đã bị cúp. Anh ta nhìn chằm chằm màn hình vừa mới bị cắt đứt, nghĩ đến vợ mình bị người đàn ông khác đè ở dưới thân làm tình, nhất thời không phân biệt rõ được ngọn lửa nóng đang dâng lên trong ngực là phẫn nộ hay vẫn là kích thích. Anh ta gọi điện cho Lộ Du Hy, nói đơn giản với cô ta về chuyện này. Lộ Du Hy tỏ ra rất hưng phấn. Hay chúng ta ra ngoài chơi mấy ngày đi. Cô ta đã sớm nghĩ đến chuyện đi du lịch, nhưng Bùi Trinh không thích. Ngụy Thành Huy cũng đã đồng ý đi cùng cô ra ngoài chơi. Vừa lúc có cơ hội này, tất nhiên Lộ Du Hy không muốn bỏ qua. Ngụy Thành Huy nhớ đến Lộ Du Hy trên giường rất dâm, tâm tình sung sướng hơn nhiều. Vừa lúc nghỉ phép năm, xin phép xong sẽ nói cho em. Được. Khương Diệp không nghĩ đến trước thời gian tan tầm đã tiếp đón một vị khách quen là Bùi Trinh. Anh đi vào chọn hai quyển sách, tính tiền rồi tựa vào ghế gần cửa sổ lật xem. Đúng 5 giờ 30 Khương Diệp tan tầm, anh cũng cầm hai quyển sách đi theo phía sau cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoại tình đúng thật là có thể làm cho người ta có cảm giác kích thích, chẳng màng hai người chỉ là một trước một sau đi trên đường, không có bất kỳ sự đụng chạm thân mật nào. Nhưng chỉ ngẫm lại ban đêm cô sẽ cùng người đàn ông này nằm trên một chiếc giường, hôn môi làm tình, cánh tay sẽ nổi lên một tầng da gà. Hai người rất ăn ý không mở miệng nói chuyện, một đường đi đến trên xe, Bùi Trinh đặt hai quyển sách xuống ghế sau, nói. Đã lâu rồi không đọc sách, tôi nghĩ anh sẽ chọn sách có thực đơn món ăn. Khương Diệp thật sự đã nghĩ như vậy, Bùi Trinh cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng bóng. Lần sau lại chọn. Anh sẽ còn đến đón cô, mặc kệ là làm chồng, hay vẫn là đối tượng ngoại tình, Bùi Trinh được coi như là một người đàn ông đủ tư cách. Ở một thời khắc nào đó, ngoài ý muốn làm người ta rung động. Em nghĩ gì vậy? Bùi Trinh hỏi, vì sao đến đón tôi? Khương Diệp quay sang nhìn về phía anh, lúc Bùi Trinh lái xe chỉ dùng một tay, lòng bàn tay dày rộng, 5 ngón tay rất thô. Anh đã cởi áo khoác, trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi màu xám. Cơ bắp trước ngực căng phồng, ánh mắt nhìn thẳng về phía trước, nghe thấy cô hỏi chuyện, quay đầu qua nhìn cô một cái, mặt mày cứng cỏi, tiếng nói dày nặng. Nghĩ đến, đã tới rồi. Cách chương.